Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 93, tương lai mệnh số. Tiên chủ đại nhân, ngươi, đừng nói chuyện, nhắm mắt lại, Nga, Thiếu Âm nghe lời nhắm mắt lại. Tô Phi đỡ nàng chậm rãi ngồi xuống, một khắc kia, nguyên bản ở trong sân nhảy, quy ôm nhỏ. Vùng vẫy bay đến Tô Phi trên vai, tựa hồ cũng đúng kế tiếp phát sinh hết thảy, tràn ngập chờ mong. Tô Phi như ngày trước giống nhau, đem sớm đã chuẩn bị xong hệ thống, cấy vào đến Thiếu Âm hệ thần kinh chi nội. 2 giờ về sau, đinh, Thiếu Âm bên tai, truyền đến đồng dạng thanh âm. Lại trải qua một đoạn thời gian sờ soạng, Thiếu Âm cuối cùng học xong sử dụng cái hệ thống này. Cái hệ thống này cũng không có tu luyện phụ trợ, chỉ là có thể tại nội coi cảnh giới bên trong, cùng cái kia con chim nhỏ mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Được đến cái hệ thống này về sau, Thiếu Âm sinh hoạt liền sẽ không lại như vậy buồn tẻ nhạt nhẽo. Tin tưởng tại trong thế giới của nàng, nhất định có thể bằng thêm không ít lạc thú. Cộc cộc cộc, đột nhiên. Bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Thiếu Âm cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Phải biết, ngày thường đều sẽ không có người tới nơi này tìm nàng. Ta đi xem. Tô Phi đi mở cửa, kéo kẹt, dương mắt một xem, đứng ở ngoài cửa, thế nhưng là Nguyệt Lạc. Đối với Nguyệt Lạc, Tô Phi trong lòng đồng dạng có chút áy náy, nhưng hắn biết, tại tiên vực mọi người bên trong, Nguyệt Lạc xem như tương đối thành thục một cái, nàng phàm sự tình đều hiểu được vì người khác suy xét. Hơn nữa cùng tại Tô Phi bên người thời gian nhất lâu, cũng là nàng, lần này nhìn đến nàng, Tô Phi trong lòng cũng là lần cảm ấm áp. Nguyệt Lạc, sao ngươi lại tới đây? Tô Phi nhường một cái nói, ý bảo để cho nàng đi vào, nhưng Nguyệt Lạc cũng không có đi vào tới. Đứng lặng ở cửa, sắc mặt ngưng trọng nói, ta tới, chính là muốn nói với ngươi một kiện sự tình. Gì sự tình? Từ Nguyệt Lạc biểu tình bên trong, Tô Phi thấy được một tia bất tường. Nguyệt Lạc ấn đường nhíu lại, 3 ngày sau, ngươi là có hay không muốn cùng thánh ma tộc một cái kêu tử chữ nữ tử so kiếm? Vâng, vậy ngươi cũng biết, nàng kiếm là cái gì kiếm sao? Này, ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Tô Phi gặp qua tử chữ kiếm, nhưng từ Nguyệt Lạc lời nói này ngữ khí khi đó bên trong, có thể rõ ràng nhìn ra được, Nguyệt Lạc hiển nhiên không phải nói thanh kiếm này bản thân bên ngoài, hoặc là chuôi này kiếm tên loại hình đồ vật. Chuôi này kiếm chính là thánh ma tộc ma kiếm. Lần này nàng trở lại thánh ma tộc căn cứ, chính là lạc cường hóa chuôi này kiếm ma tính. Ma tính, Tô Phi đối thánh ma tộc hiểu biết, cuối cùng vẫn là không nhiều lắm. Nói đến cái này ma tính, cũng là nghe được thực không rõ. Cái gọi là ma tính, chính là chuôi này kiếm bên trong, ở một cái ma, mà mỗi một cái ma, đều có không cùng cấp bậc ma lực. Lần trước nàng cùng ngươi so chiêu thời điểm, chuôi này kiếm ma tính còn không phải đặc biệt cường, nhưng lần này ta từ chuôi này kiếm bên trong thấy được sợ hãi. Hiện giờ Nguyệt Lạc đã có thể đoán trước tương lai 10 ngày chi nội phát sinh sự tình. Tô Phi đối nàng cũng xưa nay sẽ không có chút hoài nghi, vì thế hỏi tiếp nói, vậy ngươi nói cho ta, này chiến thắng bại như thế nào? Này, Nguyệt Lạc lắc lắc đầu, có một số việc ta có thể nhìn đến, nhưng có chút sự tình ta nhìn không thấy. Các ngươi đều là tôn cấp tu sĩ, ta chỉ có thể nhìn được các ngươi tương lai phát sinh một bộ phận sự tình, nhưng lại không cách nào nhìn đến toàn bộ. Cho nên, ta không có thể nhìn đến lần này so kiếm kết cục. Vậy đừng lo lắng nhiều như thế. Nhân sinh rất nhiều sự tình đều là đã được quyết định từ lâu. Nỗ lực của chúng ta có lẽ có thể thay đổi một ít sự, nhưng có chút sự cũng là không cách nào thay đổi. Nếu nàng kiếm thật có thể thắng được ta, vậy cũng chỉ có thể nói, chu vực vận số đã hết, mà ta cũng chỉ có thể là làm hết sức mà thôi. Tô Phi đối tương lai rất nhiều chuyện, đều là một loại rộng rãi thái độ, mà dạng này rộng rãi, lại là nhường Nguyệt Lạc rất không hài lòng. Nhưng dạng này không viên mãn, nàng cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Rốt cuộc, nàng hiện tại sở đối mặt, chính là nàng tôn kính nhất tiên chủ đại nhân. Thế nào, ngươi tại sao không nói chuyện? Tô Phi nhìn nàng trầm mặc xuống, lấy chính mình đối nàng dài, cũng biết nàng ở sinh khí. Không có gì, Nguyệt Lạc mỗi lần sinh khí thời điểm, đều sẽ lựa chọn trầm mặc. Hơn nữa, mỗi lần đều sẽ không làm giải thích, cũng sẽ không có bất luận cái gì cãi cọ. Được rồi, tiếp đó, ta còn muốn đi xem một ít lão bằng hữu, ngươi khó được tới một lần, liền cùng Thiếu Âm hảo hảo tâm sự đi. Nói, Tô Phi bước đi sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút, Thiếu Âm đuổi tới, tiên chủ đại nhân, ngươi còn sẽ trở về. Yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Tô Phi cười nói, các ngươi đều nhớ ở, chờ chu vực thời cuộc ổn định, ta liền sẽ mang các ngươi trở về tiên vực. Ân, Thiếu Âm cùng Nguyệt Lạc hai mặt nhìn nhau, trọng trọng gật đầu, nhìn ra được, các nàng đối Tô Phi, vẫn cứ có rất cao chờ mong. Tô Phi rời đi Thiếu Âm trụ sở, đó là đi Hàn Tuyền ở biệt viện. Nhiều năm như vậy đi qua, năm đó Hàn Tuyền thương thế, cũng sớm đã khỏi hẳn. Cái này ở giữa, hắn tại biệt viện, cùng năm đó Tuyệt Mệnh Ly Cung những cái đó Diêm La Sương huynh gọi đệ, đã không hề là ngày trước cái kia làm người nghe tiếng sợ vỡ mật băng phong minh minh chủ. Làm Tô Phi đi vào đi, tất cả mọi người tiến lên đón. Bất quá, bọn họ phần lớn là nói chút lời khách sáo, lại khen ngợi một chút Tô Phi mấy năm gần đây thành tựu. Từ bọn họ đại đa số trong mắt có thể nhìn đến, chỉ có tôn kính cùng hướng tới, nhưng thiết diện Diêm La Cao Hiên, trên mặt vẫn cứ là một tia biểu tình cũng không có. Tô Phi đến gần Cao Hiên, áy náy nói, Cao tiền bối, kỳ thật chuyện năm đó, Tô công tử, chuyện năm đó, ta sẽ không trách ngươi, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta người này sẽ không nói, cũng không thích nịnh nọt, cho nên, Cao Hiên đích xác không quá có thể nói, hơn nữa hắn ngạo khí, khiến cho hắn không muốn tại Tô Phi trước mặt cúi đầu. Năm đó, hắn cùng Tô Phi một trận chiến, nhưng thật ra là có lưu thủ, mà Tô Phi cũng sớm liền biết điểm này. Cố đây, vẫn luôn đối hắn này tâm tồn cảm kích. Nếu như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy. Nhìn ra được, Cao Hiên không chỉ có là sẽ không nói, hơn nữa cũng không thích nói chuyện. Hắn chỉ thích một người an tĩnh ngồi ở một bên, sống tại chính hắn quái gở thế giới khi đó bên trong. Ai, Cao Hiên người này đi, kỳ thật cũng khá tốt, chỉ là kinh nghiệm của hắn thật là quá thảm. Bên cạnh vài cái đồng liêu cũng đều phát ra một trận cảm thán. Tô Phi biết Cao Hiên cũng sớm đã mất đi hết thảy. Dĩ nhiên, những cái này hắn cũng không nghĩ lại đi hồi ức. Vì thế, từ Cao Hiên bên người tránh ra, đem Hàn Tuyền kéo đến một bên, hỏi, còn nhớ rõ năm đó ngươi đã nói, ta đem thành là cửu tiêu chi chủ. Xin hỏi những lời này, ngươi rốt cuộc là từ đâu nghe tới? Hàn Tuyền dương mắt nhìn cái kia xanh thảm hư không, có một số việc chúng ta hiện tại không cần nói quá nhiều. Tóm lại, ngươi sớm hay muộn sẽ trở thành là cửu tiêu chi chủ. Bởi vì là, đây là số mạng của ngươi. Bất quá, này đến chờ ngươi gặp được một cái ngươi nhân sinh bên trong người trọng yếu nhất về sau, mới có thể đi vào cái này mệnh số. Ngươi nói người kia là ai? Hàn Tuyền nói, người nọ kêu Hạ Bốn Hòa. Bất quá người khác tại thánh vực, cho nên phải đợi ngươi lên đường đi tiên vực đồ bên trong mới có cơ hội cùng hắn tương ngộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?